Mà Thế Đại trở về. Chương 640, nhân công địa lý ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một môn chi cách ngoài cửa trên hành lang Liêu Tường cùng Liêu Văn Đào bị Đinh Tuyết một phen chấn động đến nửa ngày về không thần, trong môn Tần Nguyên, đồng dạng bị trước mắt tình huống cả kinh cho là mình đi sai chỗ thượng thiếu tướng. Người đây là ý gì? Tần Nguyên thần sắc bối rối, hoàn toàn không hiểu nhìn phía xa ngồi tại sau bàn công tác thượng cửu đệ, giờ phút này trong phòng đứng đấy rất nhiều người, đều là Tần Nguyên không biết mà lại chính hắn chính bị trói chặt tay chân, động một cái cũng khó khăn. Thượng cửu đệ cũng không ngẩng đầu lên, môi đỏ khẽ mở. Ta không phải thiếu tướng, Tần Nguyên ngươi không phải muốn gặp Sở Hàm thượng tướng a? Vâng, ta đến nanh sói khu vực 2 ngày, Sở Hàm thượng tướng đến tột cùng ở đâu? Tần Nguyên mang theo sụp đổ lên tiếng. Hắn có theo dựa vào chính mình cấp 3 thể năng nếm thử tránh thoát, nhưng là đứng tại quanh người hắn đem hắn hoàn toàn vây quanh những người này, tuy nhiên không rên một tiếng, nhưng lại cho Tần Nguyên một loại vô cùng đáng sợ cảm thụ, riêng là đứng sau lưng hắn dựa vào một tay ngừng chính mình cái này người, Tần Nguyên dĩ nhiên minh bạch đây là so với hắn cấp bậc cao hơn tân nhân loại. Thượng cửu đệ khóe miệng quỷ dị câu lên, Tiếu Khôn, mang đi đi. Vâng, đứng Tần Nguyên sau lưng Tiếu Khôn thanh âm trầm thấp. Tại Tần Nguyên đột nhiên trong lòng giật mình thời điểm, Tiếu Khôn đã tay phải đột nhiên phát lực nhấc lên, ngay sau đó chính là trực tiếp đem Tần Nguyên bay lên không trung cầm lên, sau đó ngay trước Tần Nguyên mặt, hắc mang chiến đội mười mấy người bỗng nhiên nhảy cửa sổ mà ra, từng cái thân thể linh hoạt, bước đi cũng không còn lại bất kỳ thanh âm gì cùng dấu vết, tập thể trèo lên trên phòng ốc, bao quát bị Tiếu Khôn một tay khiêng Tần Nguyên. Tần Nguyên chỉ cảm thấy một trận choáng thiên chóng mặt, trong lòng chỉ có một cái nghi vấn, những người này tại sao phải đi cửa sổ? Quảng cáo, ngay sau đó còn không đợi Tần Nguyên hỏi ra lời, chính là lần nữa cảm thấy một trận choáng váng, toàn bộ thân thể đều ở vào bay lên không trung trạng thái, bên tai là gió gào thét âm thanh, nếu không phải hắn đang bị Tiếu Khôn khiêng ở đầu vai, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy trước mắt mười mấy người đang tốc độ nhanh đến khoa trương vượt nóc băng tường, hắn còn tưởng rằng bên người không người đâu, đám người này bước đi đều không âm thanh sao. Mà lại quan trọng hơn là cái này mẹ nó là muốn dẫn hắn qua na. Vào lúc ban đêm tại An La thành phố địa vực một cái nào đó bên trong cứ điểm, Trần Thiếu Gia thờ hồn hền đi đến Sở Hàm trước mặt. Lão đại, mới nhất một nhóm zombie dẫn dụ vật đã từ bộ hậu cần khẩn cấp đưa đạt, tăng thêm trước đó chúng ta không dùng hết còn lại, lần này có thể đụng đầy đủ 1 vạn số lượng zombie tiêu diệt nhiệm vụ. Sở Hàm gật gật đầu, khép lại trước mặt công văn, ngữ khí mang cười. Để cảnh giới đội chú ý chung quanh động tĩnh, hắc mang chiến đội đã nhanh đến, người khác ngày mai tiếp tục vơ vét xung quanh mỗi cái bên trong siêu thị vật tư, ngày kia sáng sớm chuẩn bị đồ sát zombie. Vâng, Trần Thiếu Gia cao giọng trả lời, một câu không hỏi nhiều, cho là hắn biết Sở Hàm vô luận làm ra nhiều quỷ dị quyết định nhất định có hoàn toàn chuẩn bị cùng lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nành sói chiến đoàn toàn thể thành viên đều đi sạch sẽ, bốn phía du tàu tại An La thành phố địa vực một bên trong, không ngừng thu thập vật tư cùng thực vật, nhìn thấy phàm là có thể cần dùng đến đồ, vật đều trắng trợn vơ vét, lúc này bọn họ mới phát giác trong cái thành phố này mới thật sự là bảo tàng chi địa, thời đại văn minh lưu lại phần lớn vật đều có thể cử đi tác dụng. Mà tại nhân viên trong nháy mắt chống chảy địa vực một, hắc mang chiến đội chính toàn thể ở tại một chỗ bị thi chiều trùng kích qua vứt bỏ thấp phòng bên cạnh, bị Tiếu Khôn khiêng một đường Tần Nguyên, giờ phút này thì là nằm tựa ở một mặt rách dưới bên tường, đã sớm sóc này ngất đi. Sở Hàm mang theo ghét bỏ lắc đầu, cứ như vậy vậy mà ngất đi, Tiếu Khôn thái độ bình thản, nói chuyện khách quan lý trí. Chúng ta không có nghỉ ngơi, một đường phi nước đại mấy giờ, hắn không có tiếp tục qua trường quan chuyên nghiệp huấn luyện, gánh không được là bình thường. Không cần phải để ý đến hắn, các ngươi xây tường kỹ thuật học thế nào? Sở Hàm hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Tiếu Khôn lần thứ nhất nhíu mày lại, trả lời mang theo trần chờ. Muốn nhìn trường quan ngài muốn là cái gì loại bức tường, chúng ta học hội chỉ là mặt ngoài công phu, có thể tạo ra đến nhưng lúc không có cách nào giống chuyên nghiệp như vậy duy trì mấy chục năm không ngã, dù sao thời gian quá gấp mở đầu, quá cao hoặc là tường sau loại hình cũng không kịp tốc thành. Đầy đủ ta muốn cũng là duy nhất một lần mặt tường. Sở Hàm nhếch miệng lên, đem một chương đã sớm vẽ xong bản vẽ đưa cho Tiếu Khôn. Bắt đầu làm việc, bọn họ chỗ đứng địa phương, xem như An La thành phố tại thời đại văn minh trung niên đời lâu nhất nhà, thời gian lâu vượt qua 30 năm, nơi này không có cao ốc, phóng tầm mắt nhìn tới đều là nhà trệt, nhà ở giữa khe hở cũng rất hẹp, thậm chí không thể hai người đồng hành. Nhắc tới địa vực một bên trong, đây là tất cả mọi người trước tiên từ bỏ lựa chọn trụ sở, bởi vì nhà trệt đại biểu cũng là nguy hiểm, chỉ có ở tại 2 tầng lầu trở lên mới xem như cơ bản nhất bảo hộ, zombie quần một khi xông lại, đầu tiên gặp nạn cũng là nhà trệt. Nơi này lại là Sở Hàm phát hiện một chỗ bảo địa, bởi vì zombie nguy cơ nơi này ở người tuy nhiên không được, nhưng tường cùng tường ở giữa chật hẹp, năm cỗ đời Ritter khác biệt kiến trúc phương thức để trong này đường rắc rối phức tạp dùng tới đối phó zombie quần không thể thích hợp hơn, là thuần thiên nhiên địa lý ưu thế, nhưng muốn tiêu trừ zombie trùng cùng zombie chuột thì là cần người khác công chế tạo địa lý ưu thế. Hắc Mang chiến đội nhiệm vụ lần này tương đương đơn giản, cũng là tại cái này liên miên nhà triệt nơi trung tâm nhất, mấy cái nhà triệt mặt tường xây tường tương liên hình thành sơn động bộ dáng, đem mấy cái con đường liền đứng lên đồng thời phía trên phong kín, chỉ lưu cao một thước động khẩu trung tâm nhất địa phương dựng lên hình tròn hàng rào, phía trên bức tường hơi cất cao nhìn tựa như một chỗ thấp hình ống khói. Quảng cáo, cái này một công trình rất đơn giản, mười mấy người hoàn toàn có thể làm thiên hoàn thành, nhưng tương tự cũng cần chuyên nghiệp kỹ xảo, như thế nào tạo tường Hắc Mang chiến đội thành viên đã học hội, Sở Hàm bản vẽ vừa nắm bắt tới tay, đám người này chính là lập tức từ bốn phía tìm đến cơ bản nhất tài liệu kiến tạo đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh loảng xoảng thanh âm không ngừng, Tần Nguyên cũng ở chung quanh ầm ĩ âm thanh bên trong thăm thẳm tỉnh lại, vừa mở mắt ra chính là bị cảnh tượng trước mắt làm lớn não một hồi, hôm qua tại nanh sói khu vực cao tầng đem hắn bắt cóc đám người này, bây giờ lại tại xây tường. Chuyện này là sao nữa? Ngay tại Tần Nguyên cả người choáng váng thời điểm, bên cạnh một cái bất cần đời thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngủ đầy đủ a ếch. Mang theo nghi hoặc Tần Nguyên ngốc trệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh, lúc này hắn mới phát hiện mình đứng bên người một người ăn mặc rất lợi hại phổ thông y phục, trên thân tràn đầy cho bụi, giày nhìn cũng không tệ, là một đôi quân ngoa, chỉ là bên trên tựa hồ dán làm lại dính vào sau đó lại biến làm zombie mục nát máu, ngay sau đó đã kết một tầng thật dày dơ bẩn. Sở Hàm hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía ngủ hơn nửa ngày mới tỉnh lại Tần Nguyên, Sở Hàm ánh mắt thâm thúy cũng không trong suốt, không che giấu chút nào chính mình một bụng ý nghĩ xấu. Tại ta địa bàn, người thân là quân đội bộ hạ cũ thành viên, đồng thời còn là cấp 3 tiến hóa giả tân nhân loại, lại bị sóc nảy một chút liền té xỉu. Của ngươi bàn, Tần Nguyên lập tức bắt được một cái mẫn cảm từ ngữ, ngay sau đó đầy rẫy kinh ngạc. Người chính là Sở Hàm. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.